Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 338 của bộ truyện Tiên Huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn đến bạn Nguyễn Văn Trường đã donate qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 338 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1795. Chân trời một mảnh hào quang bảy màu đang nhanh chóng đến gần bên này. Trong quang hà, mơ hồ có thể thấy một thân ảnh khổng lồ. Không xong rồi. Quỷ tổ quát to, cũng bất chấp đi trêu đùa hai người Hứa Nguy và Khổng Pháp. Toàn lực một chiêu đem hai hư vương cảnh này đồng loạt đánh lui. Hướng về Dương Khai hét lớn một tiếng. Chim thần về tổ, Dương Khai, ngươi nhanh một chút đi. Không cần lão nhắc, trong nháy mắt nghe thấy tiếng kêu to rõ, Dương Khai liền ý thức được chuyện gì xảy ra. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Cũng không biết chim thần có năng lực gì, nhưng có thể cảm nhận được biến hóa của bất lão thụ. Bên này mình hơi có chút tiến triển, liền đem nó kinh động. Với tốc độ của nó muốn quay về chỗ này, sợ rằng không cần thời gian quá dài. Đến khi đó, bất kỳ một ai cũng phải từ nơi này chạy đi. Hắn khoanh chân, ngồi tại chỗ, vừa không chế pháp thân toàn lực xuất thủ, vừa không ngừng chỉ thị cho Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu đã nhận ra Dương Khai lo lắng, thân mình đột nhiên trầm xuống, bạo rống lên một tiếng. Mắt thường có thể thấy được sóng âm phun ra từ miệng nó, ngay sau đó, thân thể nhỏ nhỏ chợt bành trướng to lên. Trong chớp mắt, hình thể của Tiểu Tiểu liền tăng vọt gấp 3-4 lần. Mặc dù đây không phải là cực hạn của nó, cũng còn chưa tới mức là cự nhân, nhưng cũng chỉ cùng với lực lượng tăng lên xuất ra, lại không chút nào mơ hồ. Bất lão thụ lập tức bị nhổ lên với tốc độ vô cùng khả quan. Dương Khai tranh thủ thời gian xem xét một chút phương hướng của chim thần, không khỏi biến sắc. Hào quang bảy màu lập tức sắp bay tới gần, cách vị trí mình đứng không đủ trăm dặm. Trăm dặm nhìn như rất xa, nhưng là với tốc độ của chim thần, có lẽ chỉ là chuyện vẫy hai cái cánh mà thôi. Giờ khắc này, chẳng những hắn kinh hoàng vạn phần, mọi người đều có vẻ nét mặt hoảng hốt thất thố. Ngê Quảng và Tử Long cũng đã dừng tay rối rít hắn bay trở về. Ngê Quảng thúc giục Thánh Nguyên bao quanh Tuyết Nguyệt, nhanh như điện chớp bay ra ngoài. Tuyết Nguyệt trước khi đi, lần tiếng la lên tên của Dương Khai, bảo hắn nhanh mà trốn đi. Tử Long cũng mang theo Tử Đông Lai, không dám có chút dừng, vội vàng rút lui. Khổng huynh, đi à! Hứa Nguy da đầu tê dại, vừa kêu to, vừa thủ kháp ấn quyết, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, so với bất kỳ ai còn muốn chạy nhanh hơn. Khổng Pháp theo sát đằng sau. Rất nhiều cường giả hư vương cảnh hoảng hốt tháo chạy như chó nhà có tang. Tràng diện tức cười vàng phần. Chỉ một thoáng, mọi người vây quanh bất lão thụ đều rút lui sạch sẽ, chỉ còn lại quỷ tổ bảo vệ Dương Khai. Mạnh như quỷ tổ, thời khắc này cũng đổ mồ hôi trán. Đoàn hắc khí bao quanh người rung chuyển bất an. Thái thượng trưởng lão, người đi trước đi. Dương Khai thấp giọng nói. Lão phu cùng đi chung với người. Thời khắc mấu chốt, quỷ tổ trái lại rất đáng tin, cũng không cố ý từ bỏ Dương Khai một mình chạy trối chết. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi cảm thấy thu nạp lão vào Lăng Tiêu Tông đúng là một quyết định không sai. Phải biết rằng, vào thời điểm này, quỷ tổ lựa chọn lưu lại chính là mạo hiểm đến tính mệnh của lão. Càng là vào lúc này, càng có thể nhìn thấu phẩm hạnh chân chính của một người là ra sao. Quỷ tổ không thể nghi ngờ đã khiến cho Dương Khai công nhận trong lòng. Ta có thể nắm chắc là trốn được. Ngươi không cần lo cho ta. Dương Khai ngữ tốc cực nhanh trả lời một câu. Quỷ tổ giật mình, đến lúc này lập tức sáng tỏ. Dương Khai đại khái là muốn dựa vào lực lượng không gian. Lúc này mới trầm giọng dặn dò. Vậy thì ngươi nhất định cẩn thận à. Lão phu đi trước một bước. Dứt lời, thân hình của hắn nhoáng một cái. Vạn hồn phiên bao phủ lấy lão, biến thành một đoàn hắc khí, hướng xa xa mà chạy. Công phu trong lúc đang nói chuyện, chim thần đã gần trong gang tấc. Chỉ sợ hơi thở tiếp theo sẽ phủ xuống trên đầu Dương Khai. Mà khoảng cách gần như vậy, Dương Khai cũng đã có thể thấy rõ chim thần rốt cuộc có bộ dáng gì. Đây là một con khổng tước, thân hình vô cùng to lớn. Toàn thân lông chim màu sắc sặc sỡ, đùi cánh quá dài, hùng vĩ, tráng lệ. Ngoại trừ Phượng Hoàng trong truyền thuyết kia, sợ rằng thế gian này cũng không tìm thấy con chim thần nào đẹp hơn con này. Nhưng là vào lúc này, dưới bề ngoài xinh đẹp, lại tích chứa sát khí ngập trời. Lại là một tiếng kêu rõ to truyền ra. Chim thần bên kia phun ra nuốt vào thất diệu bảo quang, điên cuồng đánh úp, giống như bầu trời ngân hà vỡ vụn, tịch quyển xuống. Dương Khai nhảy lên tại chỗ, hướng phía trước phóng đi. Mà cùng lúc này, Thạch Khổi Tiểu Tiểu và Pháp Thân đã có được Bất Lão Thụ. Tại khoảnh khắc Bất Lão Thụ bị nhổ ra khỏi mặt đất, cả dược cốc đều rung chuyển một hồi. Tiểu Tiểu một phen kéo lại Pháp Thân đồng loại của mình. Một bàn tay to lớn khác thì cầm Bất Lão Thụ. Hai chân trên mặt đất hung hăng dậm, hướng Dương Khai phóng đi. Hai bên gặp nhau giữa đường. Dương Khai trực tiếp đem hai con Thạch Khổi nhét vào trong nhẫn không gian. Ngay sau đó đưa hai tay ra, quanh thân thoải mái toát ra lực lượng không gian, hùng hăng cắm vào hư không, trái phải mỗi bên một phần. Một khe nứt không gian lập tức xuất hiện, hắn chui đầu vào. Thất diệu bảo quang đánh úp tới, bao phủ lấy vị trí trước đó mà hắn đứng. Vì khe nứt không gian cản mà đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Chim thần dường như phát giác ra điều gì. Thân mình khổng lồ một hơi lao xuống, liền hướng khe nứt bị xé mà phóng tới. Trong khe nứt hư không, Dương Khai chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt vẫn còn thần sắc sợ hãi. Vừa rồi, nếu là tốc độ của hắn chậm một chút thôi, sợ rằng thật sự gặp phải độc thủ của chim thần. May mà Tiểu Tiểu không phụ kỳ vọng, thành công đem Bất Lão Thụ nhổ lên. Nghĩ tới Bất Lão Thụ, Dương Khai trong lòng lại nóng như lửa đốt. Một chí bảo như vậy tồn tại, giờ này liền rơi vào tay mình sao? Hắn chẳng thể nghĩ nổi, lần này một nhóm đi tới Thất Lạc Chi Địa lại có thu hoạch kinh thiên động địa như vậy. Chủ ý của hắn tới nơi này là tìm kinh không thú, lấy được nội đan của nó thôi. Nhưng sau đó đã xảy ra đủ loại chuyện, tất cả đều không ở trong dự liệu của hắn. Bất luận là ở dược cốc đào được rất nhiều thiên tài địa bảo, còn là Bất Lão Thụ này đều rất xa so với mong muốn của Dương Khai. Dương Khai cả người nhiệt huyết sôi trào. Đúng lúc này cách đó không xa, truyền đến một cổ lực lượng dao động ly kỳ. Dương Khai nhướng mày, quay đầu nhìn. Đợi đến khi thấy rõ một màn trước mặt, hắn không khỏi hoảng sợ biến sắc. Còn người trong khoảnh khắc trợn tròn. Khe nứt không gian tự mình xé ra để chạy trốn, lại có một móng vuốt to lớn dò xét vào được. Mà từ hình dáng móng vuốt không thể nghi ngờ là chim thần thất diệu khổng tước. Nó lại có thể đột phá phong tỏa lực lượng không gian. Chính xác, tìm được vị trí không gian của mình sao? Dương Khai sắc mặt chợt xa xầm. Ngay sau đó, móng vuốt thứ hai cũng từ trong khe kia đi vào dò xét. Đầu móng vuốt phong duệ hiện lên hàng quang như kiếm sắc bén. Phóng mắt nhìn thì hai móng vuốt này dường như bắt được một cánh cửa. Có cái gì khủng bố chính là từ trong cánh cửa đó mà ra, khiến người khác không rét mà run. Ngày sau đó, hai móng vuốt này hung hăng hướng hai bên mà đi. Khe nứt không gian bị Dương Khai xé rách lập tức trở nên to hơn. Xuyên thấu qua khe nứt không gian, Dương Khai mơ hồ có thể nhìn thấy tình huống bên kia, nhưng cũng chỉ là mơ hồ. Đầu chim thần chui vào trong khe, hai con người đỏ thắm lập tức như ngừng lại, trôi lơ lửng trong hư không trên người Dương Khai. Trong ánh mắt kia mang theo một cổ cừu hận khắc cốt minh tâm. Chim thần lên tiếng, trong miệng phát ra phẫn nộ, hào quang bảy màu chói mắt trong cổ họng của nó nhanh chóng hình thành. Trời ơi, hỏng bét rồi! Dương Khai bị dọa đến vong hồn giai mạo, nào còn dám đứng lại đây. Thất diệu bảo quang, ngay cả Nghê Quảng và Tử Long cũng không dám dính. Hắn tuy rằng thực lực không tầm thường, cũng không dám so với Nghệ Quảng và Tử Long, đương nhiên là chạy trôi chết quan trọng hơn. Hắn vừa mới rời khỏi chỗ, Thất Diệu Bảo Quang tự như cột sáng từ trong miệng chim thần phun ra, tốc độ vô cùng nhanh, thẳng sâu vào trong hư không. Dọc theo đường đi, hư không sợ rung không nghỉ. Dương Khai nhướng mày, tuy rằng hắn tránh được tập kích của Thất Diệu Bảo Quang, cũng không có bị tổn thương gì, nhưng vào giờ khắc này, hắn lại nhạy cảm nhận ra. Khe nứt hư không này dưới ảnh hưởng của Thất Diệu Bảo Quang hình như có chút không ổn định, có một loại dấu hiệu sụp đổ bất cứ khi nào. Phát hiện này khiến Dương Khai toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, chim thần lại có thủ đoạn kinh thiên đến như vậy. Lại là một đạo cột sáng bảy màu được phun ra. Dương Khai tuy rằng sớm đã kéo dài khoảng cách với chim thần, đối phương cũng không cố ý truy kích sâu trong khe nứt hư không. Nhưng khi đạo bảo quang thứ hai rót vào trong khe, chỗ không gian này liền càng thêm không ổn định. Nó không phải là muốn hủy đi khe nứt không gian này, mà là ép ta đi ra. Dương Khai nghĩ tới một khả năng, tâm tình lập tức vô cùng ác liệt. Nếu thật là nói như vậy, cục diện kia liền không xong rồi. Hắn nghĩ chiếm được Bất Lão Thụ, trốn vào trong khe nứt hư không, liền bình an không cần lo. Lại không nghĩ rằng, ma cao một thước, đạo cao một trượng, cho dù trốn vào trong khe nứt không gian, cũng vẫn lo lắng hãi hùng. Đạo Thất Dự Bảo Quang thứ ba rót vào, rồi đạo thứ tư. Chim thần dường như không biết mệt mỏi, không ngừng hướng vào trong hư không mà phun bắn ra bảo quang. Bảo quang theo đó không ngừng tăng lên, khe nứt không gian ngày càng trở nên không ổn định. Rốt cuộc, khi chim thần phun ra đạo bảo quang thứ 9, hư không bị bảo quang đánh trúng, xuất hiện một lỗ thủng tối đen. Tình cảnh kia nhìn qua thật giống khe nứt không gian bị chim thần đánh xuyên qua. Lúc này, cả khe nứt không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Lực lượng không gian trở nên vô cùng hỗn loạn, khe nứt hư vô hỗn độn hướng một điểm trung tâm co rút. Có thể tưởng, chờ đến sau khi khe này hoàn toàn co rút, khe nứt không gian này sẽ không còn tồn tại, mà Dương Khai tất nhiên sẽ bị lực lượng không gian vô tình này đè ép tàn phá thành phấn vụn. Dương Khai không nhịn được, mắng to một tiếng, không hề nghĩ ngợi, tiếp tục hướng lỗ thủng mà chim thần đánh rồi xuyên qua bay đi. Giờ này hắn muốn thoát khỏi khe nứt không gian, ngoài trừ đi theo đường cũ ra ngoài, còn có thể thông qua những chỗ không gian bạc nhược khác về tới Thất Lạc Chi Địa. Nhưng về tới Thất Lạc Chi Địa cũng không khẳng định an toàn. Một khi bị chim thần ngửi được khí tức, vẫn như trước không chạy thoát vận mệnh bị đuổi giết. Dương Khai chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lỗ thủng kia, cầu nguyện lỗ thủng kia liên thông đến một vị trí an toàn khác. Có lực lượng không gian bên người, Dương Khai cũng không lo bị lạc phương hướng, vì vậy không quan tâm lỗ thủng này nối liền tới vị trí nào, vẫn tốt hơn là quay về Thất Lạc Chi Địa. Hắn quyết định thật nhanh, không có nửa điểm trì hoãn, chỉ có mất thời gian mười mấy hơi thở, liền tới trước lỗ thủng kia, chui vào trong đó. Đợi sau khi thân ảnh của hắn biến mất, chim thần mới lạnh lùng nhìn phương hướng của hắn rời đi, đem đầu và hai móng rụt trở về. Chương 1796. Chim thần trước mặt, hư không lực trở nên bất ổn, khe nứt không gian sụp đổ gây ra lực lượng dao động, làm cho lòng người kinh sợ. Một lát sau, khe không gian tại Thất Lạc Chi Địa đã ngừng tụ, nhưng nó không hoàn toàn biến mất mà tạo thành một lốc xoáy lớn trước mặt chim thần. Lốc xoáy mờ ảo trong suốt như gương, nhìn qua mặt kiến có thể thấy lờ mờ hình ảnh đối diện. Đó là một thân ảnh đang quay đầu, có chút mờ mịt. Thân ảnh kia không phải là Dương Khai, thì là ai? Chim thần đã thấy hắn, nó không chút do dự, hót lớn, vụt cánh lên, bay vào lốc xoáy trước mặt. Ngay sau đó, thân ảnh của nó xuất hiện bên kia mặt kính. Sau khi chim thần rời Thất Lạc Chi Địa, uy áp ngập trời cũng biến mất. Nhóm cường giả hư vương cảnh chạy thoát lúc trước, liền chạy ào tới rồi rít hiện thân. Tụ tập cách lốc xoáy không xa, thần sắc cổ quái nhìn chăm chăm tình huống bên kia. Bên kia, Dương Khai đang bị chim thần truy đuổi, điên cuồng bỏ trốn, thân hình càng lúc càng xa. Mà không gian chỗ hắn và chim thần thoạt nhìn có chút quen mắt.

đồng thời hắn vận chuyển bất diệt ngũ hành kiếm. Chỉ một thoáng, xung quanh Dương Khai nổi lên hào quang năm màu, trong đó có vô số kiếm khí nhỏ bé như lông trâu. Có chừng vạn kiếm như vậy, truyền ra tiếng kiếm ngầm. Với cường độ thân thể cường hãn của Dương Khai, cũng không thể nào ngăn cản công kích của lông chim, bị xuyên qua thân thể. Lần này đối mặt với nhiều lông chim như vậy, sao hắn dám tự phụ? Trong khoảnh khắc, hắn đã dùng hết tất cả thủ đoạn phòng ngự của mình ra. Hắn vừa chuẩn bị xong, sau lưng đã vang lên tiếng xé gió. Trong chớp nhoáng, Dương Khai cảm giác như đang đi thuyền độc mộc giữa sóng to gió lớn, không ngừng lắc lư phập phồng, tùy thời có thể bị lật úp. Đây là cảm giác tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Nguy cơ to lớn trước mặt, Dương Khai tỉnh táo lạ thường, cảm giác nhạy bén hơn bình thường. Hắn di chuyển nhẹ nhàng trong cơn mưa lông chim, cố gắng tránh né. Từng đạo công kích bay sát thân thể, thỉnh thoảng chạm vào hắn, làm cho bất diệt ngũ hành kiếm mờ đi không ít. Thời gian chưa bao giờ trôi qua chậm đến như vậy, từ hồ chỉ là một cái nháy mắt. Đến khi không còn tiếng xe gió, Dương Khai gần như mệt lã. Bùng một tiếng, sau lưng lại có tiếng công kích. Dương Khai thấy hào quang bảy màu, là thất diệu bảo quang. Dương Khai sắc mặt xa xầm, ý thức được, lần này muốn tránh cũng không thể tránh. Vừa rồi để ném lông chim tập kích, hắn đã hao phí tâm thần và tinh lực to lớn. Bây giờ chim thần lại phát ra thất diệu bảo quang, quả thật là lấy mất hy vọng tránh né của hắn rồi. Nguy cơ trước mặt, Dương Khai vội vàng lấy ra huyền giới châu, sau đó thân hình thoát một cái đã biến mất. Hắn đã chui vào huyền giới châu. Thất diệu bảo quang nhanh chóng bao bọc lấy huyền giới châu. Tuy rằng uy lực của bảo quang vô cùng mạnh mẽ, nhưng sao có thể tổn hại được đế bảo? Cho nên huyền giới châu chỉ hơi dừng một chút, sau đó bắn nhanh ra xa. Chim thần cũng lộ ra ngạc nhiên. Trước đó, bất kể Dương Khai bỏ chạy ra sao, sử dụng lực lượng không gian như thế nào, nó đều có thể nắm bắt được phương hướng của Dương Khai, sau đó dễ dàng đuổi giết. Nhưng lần này, sau khi Dương Khai lấy ra huyền giới châu, nó hoàn toàn mất đi dấu vết của Dương Khai. Bất quá, chim thần dù sao cũng là chim thần, linh trí rất cao. Tuy nó không biết huyền giới châu có gì lợi hại, nhưng nhất định việc Dương Khai biến mất có quan hệ với hạt châu này. Vì vậy, nó kêu một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo, muốn nuốt huyền giới châu vào bụng. Dương Khai sao có thể để nó được như ý, sau khi dùng huyền giới châu để né thất diệu bảo quang, nhanh chóng thoát ra khỏi huyền giới châu, bắt lại kiện đế bảo này, rồi tiếp tục chạy trốn. Chim thần bị Dương Khai trêu đùa như vậy, lập tức giận dữ, lông chim toàn thân lay động, dường như muốn bầm thay Dương Khai ra. Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra. Trong tinh vực, một cổ lực lượng vô cùng huyền diệu xuất hiện, dần dần trở nên nồng đậm. Nói cũng kỳ, từ lúc xuất hiện, nó chỉ quẩn quanh chim thần, không có chút ảnh hưởng nào đối với Dương Khai cách đó không xa. Cổ lực lượng lạ kỳ này nhanh chóng tăng lên. Sau mười mấy hơi thở, trên đỉnh đầu chim thần xuất hiện một đám mây điện màu tím. Lẫn khuất trong đám mây là những tia hồ quang như linh xà, uy năng khó lường. Mây điện trôi lơ lửng trên đầu chim thần một cách quỷ dị như hình với bóng. Bất kể chim thần di động cách nào cũng không thoát. Lần đầu tiên, chim thần lộ ra kiên kỵ, miệng gấp rút kêu. Tuy Dương Khai không biết sau lưng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng phát giác có chút không đúng. Nhưng hắn không có thời gian quay lại nhìn mà cố sức bỏ trốn. Âm thanh răng rắc vang dội, nổ lên bên tai của Dương Khai, làm cho thần hồn hắn rung chuyển bất an. Vốn đang bị thương, sắc mặt liền trắng bệch, hộc ra một ngụm máu vàng. Sau lưng là tiếng kêu phẫn nộ của chim thần. Một đạo sấm sét màu tím từ trên cao đánh thẳng xuống thân mình khổng lồ của nó. Một mùi khét lẹt truyền ra, mạnh như thất diệu khổng tước cũng bị bổ cho rung người. Lông chim sặc sỡ rơi mất vài cọng. Tốc độ truy kích của Dương Khai giảm xuống. Lại là tiếng nổ thứ hai vang lên. Đạo sấm sét màu tím thứ hai đánh xuống. Chim thần lại dính đòn nghiêm trọng, nó càng nổi giận kêu, càng ra sức vỗ cánh, vẫn không thể nào thoát khỏi đám mây tím. Đạo thứ ba. Dương Khai chạy ra xa mấy ngàn dặm, cảm thấy khoảng cách này cũng đã an toàn, lúc này mới quay đầu nhìn. Vừa nhìn, Dương Khai liền quá sức vui mừng.

Hướng Nguy mơ hồ, không biết chim thần bị cái gì, vừa bỏ chạy vừa cắn bậy cắn bạ như chó nhà có tang. Dường như là đột phá, Tử Long nghĩ. Không phải là hắn không đủ kiến thức, thật sự là dính đến pháp tắc thiên địa, hắn khó mà biết. Nhìn bên kia, Tử Đồng Lai như phát hiện ra châu lục mới, chỉ qua bên kia hét. Là tiểu tử kia, chắc chắn là tiểu tử kia rồi, hắn còn chưa có chết. Cách mấy ngàn dặm, độn quang lóe lên, mặc dù cách quá xa, Tử Đồng Lai không thấy rõ diện mạo của Dương Khai, nhưng đoán chắc đó là Dương Khai. Dù sao vào thời điểm này, ở địa phương này, trừ Dương Khai ra thì còn có thể là ai? Không chết là tốt. Tử Long sáng mắt, đúng là trời giúp ta. Lúc nãy hắn còn lo Dương Khai bị chim thần giết chết, Bất Lão Thụ bị đoạt về. Giờ biết Dương Khai còn bình yên, tâm tình lập tức chấn động. Chỉ cần Bất Lão Thụ còn trong tay Dương Khai, vậy thì hắn vẫn còn cơ hội. Hắn lập tức không dám chậm trễ, Thánh Nguyên bao lấy Tử Đồng Lai, nhanh chóng đuổi theo Dương Khai. Cách ba người Tử Long không xa, đám người Nghê Quảng, Quỷ Tổ cũng gặp chim thần đang chạy ngược về, bị chim thần phun ra thất diệu bảo quang làm cho tay chân luống cuống. Chim thần về tổ. Vậy Dương Khai, hắn... Sau khi Tuyết Nguyệt ổn định thân hình, sắc mặt không khỏi trắng nhợt, nghĩ tới một khả năng nàng không thể chấp nhận được, thân thể lung lay sắp đổ. Nữ nhân khác với nam nhân, nhiều năm trước lúc ở Tử Tinh, nàng bị Dương Khai sờ soạn khắp nơi. Mặc dù lúc đó hận Dương Khai thấu xương, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân đầu tiên xâm phạm thân thể nàng, đã chiếm được vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng nàng. Sau đó, nàng bị Huyền Âm Quỷ Thủy ăn mòn, tính mạng treo trên sợi tóc. Chính Dương Khai là luyện chế linh đan cứu nàng một mạng. Nàng lôi kéo Dương Khai muốn giữ hắn bên mình là bị hắn cự tuyệt, làm Tuyết Nguyệt cảm thấy rất là tổn thương. Vì vậy những năm gần đây, Tuyết Nguyệt một mực canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên. Nhưng nàng lại kiêu ngạo, nàng có phong cách hành sự của riêng mình. Nàng không thể như nữ nhân bình thường bám lấy Dương Khai không biết mắc cỡ. Thân là người nối nghiệp Hằng La Thương Hội, điều nàng cần lo chính là phồn vinh thịnh vượng của Thương Hội, còn hạnh phúc của mình, đó bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Trong đế uyển lại gặp Dương Khai, Tuyết Nguyệt vô cùng vui sướng, vốn định thân thiết với Dương Khai một chút. Nhưng thấy Dương Khai và yêu nữ Phiến Khinh La âu yếm, Tuyết Nguyệt giận không có chỗ phát tiết. Lần đó gặp lại không có kết quả gì tốt đẹp. Chuyện này làm Tuyết Nguyệt tiếc nuối rất lâu, cũng tự trách rất lâu. Âm thầm hạ quyết tâm, nếu lần sau có cơ hội gặp lại Dương Khai, nhất định phải nói rõ cho hắn. Nhưng nàng cũng biết tình vực rộng lớn ra sao. Hai người không có liên lạc mà muốn gặp lại nhau thì khó hơn lên trời. Nhưng nàng không ngờ lại thật sự gặp nhau. Ở cửa vào Thất Lạc Chi Địa, Tuyết Nguyệt thấy Dương Khai chạy đến, quả thật không tin vào mắt mình. Nàng không phải là một thiếu nữ dễ bị mê hoặc, không tin cái gì gọi là duyên phận, nhưng lần này nàng tin rồi. Trong Thất Lạc Chi Địa, dưới nguy cơ sinh tử, rốt cuộc Tuyết Nguyệt vứt bỏ đi hết thảy, dùng thủ đoạn cường ngạnh không biết xấu hổ, bức bách Dương Khai biểu lộ, đạt được tâm nguyện của mình. Như nàng nói, yêu cầu của nàng không cao. Chỉ cần trên đời này có một nam nhân như vậy, có thể dùng phương thức đối đãi với nữ nhân để đối đãi với nàng, làm cho nàng cảm thấy làm nữ nhân thật tuyệt, làm cho nàng thỏa mãn. Nhưng bây giờ có thể hắn đã chết. Tuyết Nguyệt gần như không thể nào chấp nhận được, cả người như bị sét đánh, đứng ngay ra tại chỗ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch không một giọt máu. Dương tiểu tử chưa có chết. Quỷ Tổ ánh mắt sâu sắc nhìn chăm chăm phía trước. Tử Long đuổi theo, nhất định là phát hiện dấu vết của Dương tiểu tử. Chúng ta cũng đuổi theo, phải nhanh lên. Với thực lực của hắn không thể ngăn cản Tử Long đâu. Nếu để Tử Long tới trước một bước, chuyện không thể nào cứu vãn được. Nghe hắn nói như vậy, Tuyết Nguyệt chấn động, vội vàng nhìn Nghệ Quảng, thanh âm hơi run nói. Nghệ thúc. Nghệ Quảng im lặng không lên tiếng, Thánh Nguyên bao trùm Tuyết Nguyệt bay theo Quỷ Tổ. Bay một hồi, bỗng nhiên Nghệ Quảng mở miệng nói. Tam thiếu, Dương Khai, tiểu tử này là bằng hữu không tệ. Nhờ người không quá nên xem trọng hắn. Người phải biết mình gánh vác sứ mệnh gì. Hiển nhiên hắn đã nhìn thấu, vô luận là biểu hiện của Tuyết Nguyệt trong Thất Lạc Chi Địa hay hiện nay, hắn ý thức được phân lượng của Dương Khai trong lòng Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt nghe sắc mặt cứng đờ, sắc mặt khó dò, gật đầu. Ta biết, Nghệ Thúc. Quỷ tổ cười quái dị. Nhị nữ tình trường, tình yêu nam nữ, đạo lý chính đáng, có quan hệ gì với sứ mạng nàng ta gánh vác? Hẳn là thường hội các người hành sự không tránh khỏi, làm cho người ta xem thường. Nghệ quản biến sắc, ngạc nhiên quay đầu nhìn quỷ tổ. Nhìn cái gì mà nhìn? Lão Phu biết. Tiểu nhà đầu này là nữ nhân. Lão Phu tin, người cũng biết. Quỷ tổ hừ lạnh. Bí hiểm cái quái gì chứ? Hằng La Thường Hội dám yên tâm để Nghệ quản mang Tuyết Nguyệt ra ngoài lịch lãm. Hiển nhiên, hắn là người đáng tín nhiệm. Hơn nữa Nghệ quản có tu vi hư vương cảnh tầng 2, tuyệt đối có tư cách tiếp xúc chuyện cơ mật trong thương hội. Cho nên, quỷ tổ không sợ lỡ lời. Thực tế cũng như quỷ tổ đoán, cả Hằng La Thương Hội không có mấy người biết Tuyết Nguyệt là nữ nhân, mà trong mấy người này bao gồm Nghệ quản. Nghệ quản và hội trưởng Ngải Âu là bạn bè sinh tử từ lúc còn trẻ. Những năm gần đây, Nghệ quản có công hiến to lớn cho sự phát triển của Hằng La Thương Hội. Có thể nói, địa vị của hắn trong thương hội đã gần với Ngải Âu và Thái Thượng Trưởng Lão không màng thế sự kia. Sao ngươi biết chuyện này? Nghệ quản cả kinh thất sắc. Có gì ly kỳ đâu? Quỷ tổ không ngừng cười. Chẳng những Lão Phu biết nàng ta là con gái, Lão Phu còn nhìn ra thể chất nàng ta không bình thường. Tuy không biết cụ thể là gì, nhưng nghĩ đến việc nàng ta ẩn giấu giới tính thật sự. Ồ, để Lão Phu đoán xem. Thể chất cần ẩn giấu giới tính để che giấu, trừ bỏ diệu lô thần thể trong lời đồn ra, thì còn có lòng tủy phượng thể. Nhìn bộ dáng nàng ta không quyến rũ lắm, hẳn không phải là diệu lô thần thể. Nàng ta ăn mặc như nam nhân, lại bộc phát vẻ oai hùng như vậy, xem ra chính là lòng tủy phượng thể. Loại thể chất này vạn năm khó gặp à. Nghệ quản kinh hãi, ánh mắt âm trầm nhìn quỷ tổ. Không ngờ ánh mắt của lão gia hỏa này lại sắc bén như vậy. Không chỉ như vậy, chỉ bằng suy đoán đã nói đúng thể chất của Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt cũng khiếp sợ, kinh ngạc nhìn quỷ tổ. Nàng tin không phải Dương Khai nói cho quỷ tổ hay, Dương Khai không có rảnh như vậy. Người! Nghệ quản há miệng thở dốc. Yên tâm, yên tâm. Quỷ tổ cười híp mắt, đưa tay vỗ vai Nghệ quản, động tác vàng phần âu yếm. Nghệ quản có chút cảnh giác, nhưng phát hiện quỷ tổ không có ác ý nên không phản ứng mạnh, để cho hắn vỗ vai mình. Lão Phu sẽ không làm gì nàng, dù sao nha đầu này cũng là nữ nhân của bổn tông tông chủ. Tính ra chúng ta cũng là người một nhà, bất quá tông chủ đúng là có phúc. Ngày sau chỉ cần hai người âm dương điều hòa, sợ rằng thực lực của hắn lại đại tăng. Quỷ tổ không ngừng cười quái dị. Tiện bối! Tuyết Nguyệt thẹn thùng, mặt đỏ rần, oán trách nhìn quỷ tổ, trách hắn không có ý tứ. Già mà không có nền nếp. Nghệ quản mơ hồ, bị quỷ tổ chơi đùa, chỉ có thể nhìn Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt cúi đầu, không dám lên tiếng. Nghệ quản thở dài thật sâu. Nguyệt Nhi, chuyện này trước đừng có nói cho phụ thân người biết. Ta sợ hắn sẽ tức giận. Ta đã nhìn người lớn lên. Nghệ Thúc không con không cái. Người chính là con gái ta. À, chuyện này ta tìm cơ hội nói với phụ thân người, xem hắn phản ứng ra sao. Dạ, cảm ơn Nghệ Thúc nhiều. Tuyết Nguyệt khẽ cắn môi, thấp giọng nói. Người đừng có cảm ơn ta. Tính tình của phụ thân người, người cũng biết rồi. Chuyện này khó à. Nghệ quản thở dài, bỗng nhiên phẫn nộ nhìn quỷ tổ. Đạo hỗn đản này không biết xấu hổ sao, nói vậy trước mặt một vãn bối. Quỷ tổ cười hăng hắc quái dị, không chút phật lòng. Bất quá, Nghệ quản nghiêm mặt nhìn quỷ tổ. Vừa rồi, người gọi tiểu tử kia là tông chủ. Nói vậy, ngươi và hắn cùng một tông môn sao? Các người ở tông môn nào? Sao trước đây, ta chưa từng nghe qua danh tiếng của ngươi? Nghệ quản nghĩ tu vi quỷ tổ cường đại như vậy, không thể ở trong một tông môn không có tiếng tăm, phải có danh tiếng vang dội mới đúng. Nhưng trước đây, hắn chưa từng nghe qua quỷ tổ, cũng chưa từng thấy mặt. Lão Phu và Dương tiểu tử đúng là cùng một tông môn. Bất quá, lúc ở Thất Lạc Chi Địa, Lão Phu mới quyết định gia nhập. Hình dáng của tông môn ra sao, Lão Phu còn chưa biết. Nghe quản nghe thì ngây ra. Mới quyết định gia nhập. tông môn của tiểu tử kia có gì hấp dẫn một người như ngươi? Có thể lôi kéo một cường giả hư vương cảnh tầng 2, vậy phải có thứ gì cực kỳ hấp dẫn. Nếu không, tại sao một hư vương cảnh tầng 2 lại có thể đáp ứng gia nhập? Nghệ quản rất là tò mò, rốt cuộc tông môn của Dương Khai có thứ gì có thể hấp dẫn được quỷ tổ? Quỷ tổ cười hăng hắc mà không đáp, bộ dáng thần thần bí bí. Nếu lão phu để người biết, trong tông môn có 3 vị luyện đan sư cấp hư vương, chẳng phải là hù chết người sao? Chuyện như vậy, lão phu không thể nào tùy tiện nói ra đâu. Thôi thôi thôi. Nghê Quảng mất hứng phất tay. Người không nói thì thôi, bất quá có người trấn giữ. Tông môn của tiểu tử kia chắc chắn là không tệ rồi. Hơn nữa ta xem tư chất và phẩm hạnh của hắn không tồi. Ánh mắt Nguyệt Nhi coi như là tốt, vậy cũng có tư cách xứng đôi với Nguyệt Nhi. Tuyết Nguyệt cười ngọt ngào, nghe Nghê Quảng khen ngợi Dương Khai, dường như còn vui hơn chính mình được khen. Nghê Quảng thấy như vậy, trong lòng thở dài. Nguyệt Nhi anh minh như vậy, sao dính tới chuyện tình cảm, cũng giống nữ nhân bình thường. Chương 1799. Tại tinh vực, Dương Khai vẫn đang bỏ trốn. Tuy rằng chim thần bị pháp tắc thiên địa bài xích, không thể nào tiếp tục truy đuổi, nhưng mà Dương Khai biết mình chưa hết gặp nguy hiểm. Bởi vì sau lưng hắn còn có ánh sáng màu tím đang đuổi theo. Là Tử Long. Không cần nghĩ Dương Khai cũng biết đó là ai. Màu sắc chói mắt như vậy trừ Tử Long tu luyện tử khí Trường Hà Quyết ra thì còn là ai? Nếu Tử Long đuổi tới đây, chắc chắn hứa nguy cũng như vậy. Với thực lực của hắn hiện nay, nếu như vào thời kỳ toàn thịnh, đối mặt một vị hư vương cảnh tầng thứ nhất, có lẽ là còn được. Nhưng đối với cường giả như Tử Long, hắn căn bản lực bất tòng tâm. Huống chi, lúc hắn bị chim thần truy đuổi đã liên tục điều động lực lượng không gian, tiêu hao quá mức nhiều. Thân mình là bị lông chim xuyên thủng, thụ thương. Giờ này Dương Khai chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, nào dám chậm trễ. Mặc dù hắn có lực lượng không gian, nhưng chạy trốn lâu như vậy, bây giờ đã sắp chịu không nổi rồi. Điều động lực lượng không gian, mỗi lần chỉ có thể đi mười mấy dặm một cách khó khăn. Khoảng cách như vậy đối với một hư vương cảnh tầng 2 mà nói không đáng kể chút nào. Cho dù không tinh thông lực lượng không gian, với thực lực của Tử Long trong nháy mắt cũng đi được nhiều đó. Rơi vào đường cùng, Dương Khai chỉ có thể lấy tinh toa ra, khoanh chân ngồi, vừa điều khiển tinh toa, vừa thúc giục phòng lôi vũ vực. Sau lưng vang lên tiếng sấm nổ, đôi cánh trong suốt giang ra, nửa bên trái năng lượng phong hệ quanh quẩn. Nửa bên phải, lực lượng lôi hệ cuồng bạo giúp cho tốc độ bạo tăng. Quay đầu nhìn, xác định tốc độ của mình hiện nay không kém tốc độ truy kích của Tử Long, Dương Khai mới an tâm không ít. Chỉ cần có thể tranh thủ được thời gian thì hắn sẽ có cơ hội khôi phục. Bất quá, giờ chạy đi đâu mới là vấn đề. Bất Lão Thụ có lực hấp dẫn quá lớn, hắn chắc chắn Tử Long sẽ không chịu bỏ qua, vì vậy hắn phải tìm một nơi an toàn. Trong tinh vực, chỉ có hành tinh tu luyện chứa thông huyền đại lục và u ám tinh là quen thuộc nhất. Nhưng hai nơi đó đều cách quá xa, sợ rằng mất tới 1-2 năm, hơn nữa hai nơi đó cũng không coi là an toàn. Nếu dẫn Tử Long tới đó chỉ tổ gây tai nạn, vô luận là thông huyền đại lục hay u ám tinh cũng không thể nào ngăn cản Tử Long. Thông huyền đại lục không được, u ám tinh cũng không, vậy thì đi đâu? Dương Khai cảm thấy mờ mịt. Hắn lăn lộn trong tinh vực nhiều năm như vậy, giờ mới phát hiện ra mình tiếp xúc không nhiều. Lúc sinh mạng bị uy hiếp lại không có nơi để mà trốn. Nghĩ vậy hắn đem ý thức đắm chìm trong thức hải, huyện hóa ra linh thể thần hồn, ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời thức hải đầy sao, lung linh tỏa sáng. Đó là tinh đồ bị Dương Khai luyện hóa vào trong thức hải, bao gồm cả tinh vực tinh đồ. Thần niệm của Dương Khai nhanh chóng xuyên qua tinh đồ tìm nơi để mà tị nạn. Nhìn qua nhìn lại, hắn đều chậm rãi lắc đầu, sắc mặt càng thêm xa sầm. Nhất thời hắn không tìm ra được nơi nào tốt. Bất chợt, hắn thấy một chỗ, ánh mắt không khỏi sáng lên, rồi nói nhỏ. Thần niệm của Dương Khai nhanh chóng xuyên qua tinh đồ tìm nơi để tị nạn. Nhìn qua nhìn lại, Dương Khai đều chậm rãi lắc đầu, sắc mặt càng xa sầm. Nhất thời, hắn không tìm được nơi nào tốt. Bất chợt, hắn thấy một chỗ, ánh mắt không khỏi sáng ngời, rồi nói nhỏ. Đúng vậy, có thể đi tới nơi đó à? Thật là ngu xuẩn. hắn âm thầm tự trách mình quá nóng nảy mà quên mất nhiều chuyện, lại quên mất nơi đó. Nếu mình có thể chạy vào, cho dù Tử Long là hư vương cảnh tầng 2 thì sao? Đừng nói hắn, cho dù những lão quái lánh đời kia cũng đừng mơ bắt mình ra. Nơi này là nơi an toàn tuyệt đối. Hơn nữa cũng có thể nhân cơ hội này củng cố thu hoạch, để xem có thể tấn thăng hư vương cảnh hay không. Giờ hắn không kém hư vương cảnh, chỉ là kém về mặt cảnh giới. Quyết định tới đó thôi. Dương Khai khẽ quát, linh thể thần hồn tản ra, tâm thần ra khỏi thức hải, trở về thân thể. Ngay sau đó hắn mở mắt, còn người lóe lên tinh quang, nghiêng đầu nhìn Tử Long, không ngừng cười. Đuổi theo đi, đuổi theo đi. Sớm muộn gì, cũng có ngày người hối không có kịp. Thúc giục Thánh Nguyên, tốc độ tinh toa đột nhiên tăng nhanh. Đồ hỗn đản! Ngoài mấy trăm dặm, Tử Đồng Lai tức giận mắng to. Rốt cuộc, hắn ta dùng bí thuật gì mà tốc độ nhanh đến như vậy chứ? Tử Long âm trầm, tâm tình không tốt. Vốn hắn nghĩ không có chim thần quấy nhiễu, với thực lực của hắn buông bắt Dương Khai tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Nhưng không ngờ mình đuổi theo Dương Khai chạy tán loạn trong tinh vực mà khoảng cách vẫn không rút ngắn được. Phương diện tốc độ của tiểu tử này là có thể ngang hàng với mình. Thiếu chủ nói rất đúng, nhất định là tiểu tử này dùng bí thuật hy sinh gì mới có thể nhanh như vậy được. Bất quá thiếu chủ an tâm, đợi bí thuật của hắn mất hiệu lực, nhất định tốc độ sẽ giảm đi. Với bản lãnh của Tử Long đại nhân, nhất định dễ dàng tróc nã hắn ta. Hữu Nguy thấy Tử Đồng Lai nổi trận lôi đình, vội vàng trấn an. Không phải hắn lo cho Tử Đồng Lai, nhưng giờ này hắn là người ở dưới mái hiên, nên không thể không cúi đầu. Vạn nhất Tử Đồng Lai tức giận không có chỗ phát tiết, phát lên trên đầu mình, thì chẳng phải là mình gánh giùm cho Dương Khai sao? Chuyện ngu xuẩn như vậy sao hắn làm được? Hắn chỉ cầu được bình an, ngoài ra hắn không mong gì hơn. Tử Đồng Lai nhìn hắn, trong lòng Hứa Nguy không ngừng lo, không biết thiếu gia này đang nghĩ gì, chỉ có thể cười cười. Người dám khẳng định hắn dùng bí thuật sao? Người dám khẳng định bí thuật của hắn sẽ mất hiệu lực ư? Tử Đồng Lai hỏi. Chuyện này... Hứa Nguy lập tức ngẹn lời. Còn bà đó chứ, không phải ngươi vừa nói hắn dùng bí thuật sao? Chẳng qua lão phu chỉ tiếp lời ngươi thôi, giờ ngươi hỏi ngược lại lão phu. Còn mẹ nó, ngươi là heo sao? Trong lòng Hứa Nguy không ngừng oán thầm, vô cùng tức giận, lại không dám biểu hiện ra mặt, khó chịu muốn chết. Phế vật! Tử Đồng Lai mắng một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn. Hứa Nguy ưỡn mặt ra, cười bồi. Dạ, lão nô là phế vật. Sau này, lão nô không bao giờ tiếp lời người. Lúc hai người nói chuyện, Tử Long vẫn chăm chú, nhìn về phía trước. Thần niệm của hắn mạnh hơn Tử Đồng Lai và Hứa Nguy rất nhiều. Thị lực cũng mạnh hơn, cho nên mặc dù cách mấy ngàn dặm, hắn vẫn có thể thấy tình huống của Dương Khai. Quả thật, Dương Khai vận dụng bí thuật, đó là một loại bí thuật có thể mọc cánh sau lưng. Mặc dù Tử Long chưa tu luyện qua loại bí thuật này, nhưng cũng biết vật này không tiêu hao nhiều. Muốn chờ bí thuật mất đi hiệu lực, kiệt sức là chuyện không thể nào. Hắn lại nhìn ra sau và cau mày. Không ngoài dự đoán của hắn, Nghề Quản và cái người quỷ khí dày đặc kia đang đuổi theo, cách mình mấy ngàn dặm. Đêm dài lắm mộng, nếu để cho Dương Khai hội họp cùng hai người kia thì đúng là phiền phức to. Vừa nghĩ như vậy, Tử Long bỗng mở miệng hộc ra một hơi. Một kiện bí bảo hình thoi xuất hiện. Đây là... Tử Đồng Lai lần đầu tiên gặp đồ này không khỏi sáng mắt. Hứa Nguy cũng cau mày, bằng vào lịch duyệt của hắn cũng không biết đây là gì. Nếu là Dương Khai thì nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì vật này và chiếc chiến hạm loại nhỏ của Lăng Tiêu Tông khá là giống nhau. Năm đó, Dương Viêm ngoài luyện chế được một chiếc chiến hạm cấp hư vương, còn luyện chế thêm một chiếc loại nhỏ cũng có hình thoi. Là phá không tòa. Tử Long từ tốn nói, mấy vạn năm trước, một vị tiền bối trên Tử Tinh có được phương pháp luyện chế từ Đại Đế. Chỉ có điều năng lực có hạn, chỉ luyện chế được một chiếc mà thôi. Hơn nữa, còn có một chút tì vết. Bất quá, dùng truy kích tiểu tử này là có thừa. Toàn bộ lên trên đây. Vừa nói Tử Long vừa vung tay, phá không toa phình ra, trong chớp mắt đã dài đến ba trượng. Trên toa xuất hiện một cửa ngầm, ba người nối gót đi vào. Bên trong, Hứa Nguy và Tử Đồng Lai đều lấy làm lạ nhìn xung quanh. phát hiện bên trong phái không toa khắc rất nhiều trận pháp phức tạp khó hiểu. Trong những trận pháp đều được hãm nhiều thánh tinh thượng phẩm. Hứa Nguy, chủ trì trận pháp này. Tử Long chỉ vào một chỗ phân phó cho Hứa Nguy. Xin Tử Long đại nhân chỉ giáo, lão nô định làm ra sao? Ngồi trên pháp trận, rót thánh nguyên vào là được. Tử Long giải thích, lão nô đã hiểu. Hứa Nguy chợt lách người khoanh chân ngồi trên trận pháp. Hắn còn chưa kịp rót thánh nguyên liền biến sắc kêu lên đau đớn. Bởi vì trong nháy mắt, trận pháp này lại chủ động rút thánh nguyên của hắn đi, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Điều này làm cho hắn sắc mặt đại biến. Theo bản năng muốn nhảy ra ngoài, nhưng gặp ánh mắt lạnh lùng của Tử Long, đầu liền co rụt, lại ngồi trở xuống. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cha nào con nấy. Hai cha con này quả nhiên không có chỗ nào tốt. Hứa Nguy bị hành hạ vô cùng thê thảm. Trách không được, Tử Long lại nói phá không toa có tì vết. Thì ra là phải rút lấy thánh nguyên của võ giả mới sử dụng được. Hơn nữa, nhìn uy thế của trận pháp này, võ giả bình thường không thể chịu nổi. Cho dù mình là hư vương cảnh sợ rằng không kiên trì được lâu. Đồng Lai, người ngồi tại đây. Tử Long lại chỉ vào một trận pháp khác nói với Tử Đồng Lai. Rõ, thưa phụ thân. Tử Đồng Lai không do dự ngồi, còn Tử Long ngồi trên một trận pháp thứ ba. Ba người khoanh chân ngồi trong phá không toa, trận pháp khởi động, chỉ một thoáng phá không toa vù vù bay đi. Tốc độ nhanh hơn Tử Long nghĩ rất nhiều, thoạt nhìn như phá toái hư không, không hổ là phá không toa. Tiểu tử, xem, lần này ngươi chạy đi đâu? Tử Đồng Lai cười ha hả. Hắn ngồi trên pháp trận, sau khi vận chuyển thánh nguyên, phát hiện mình và phá không toa có liên hệ chặt chẽ, có thể cảm ứng rõ ràng vị trí của Dương Khai, không khỏi vui mừng. Kể từ đó, hắn có thể hưởng thụ cảm giác nhìn Dương Khai chật vật chạy trốn. Chương 1800. Lúc trước trong dược cốc, Tử Đồng Lai bị Dương Khai nhiều lần làm nhục, cố tình làm cho khắp nơi đều tràn đầy thất diệu bảo quang, làm cho Tử Đồng Lai tức giận không có chỗ phát tiết. Tức giận cũng như rượu ngon, để lâu thì sẽ lên men. Tử Đồng Lai hận không thể nào uống máu ăn thịt Dương Khai. Lúc này ngồi trong phá không toa, hắn mặc sức tưởng tượng khi bắt được Dương Khai thì sẽ hành hạ Dương Khai ra sao. Nghĩ tới thôi, đã cười hằng hắc, ánh mắt điên cuồng. Tiếng cười truyền vào tai Hứa Nguy, làm hắn không khỏi rùng mình. Không rõ Tử Đồng Lai ngu xuẩn này đang nghĩ tới chuyện gì mà lại phát ra tiếng cười ghê tởm như vậy. Không dám hỏi nhiều, tiếp tục rót thánh nguyên vào trận pháp. Thứ quỷ gì vậy chứ? Dương Khai lúc này đã chú ý sau lưng. Tuy hắn không thấy phá không toa, nhưng mà độn quang màu tím đã biến mất. Hơn nữa, khoảng cách hai bên ngày càng gần hơn. Chỉ sau mười mấy hơi thở, khoảng cách chỉ còn ngàn dặm thôi. Cứ như vậy, chẳng phải chỉ cần một nén nhang là bị đuổi kịp sao? Dương Khai hoảng sợ, sắc mặt khó coi. Hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng không gian, nhưng nó không phải dùng mãi không hết. Lực lượng này cũng giống như thánh nguyên thần thức, cũng cần thời gian để khôi phục. Giờ là lúc Dương Khai đang khôi phục. Thì đám người Tử Long đang nhanh chóng đuổi tới, hắn sao còn thanh thản chờ khôi phục. Cắn răng, lấy một khối không linh tinh từ nhẫn không gian ra, điên cuồng hấp thu năng lượng trong đó. Không linh tinh này, hắn tìm thấy trong khe nứt không gian của thất lạc chi địa, là một không linh tinh thuần khiết, là sản vật của hư không, khác với những hợp chất từ quặng mỏ. Từng luồng lực lượng tinh thuần tràn vào cơ thể của Dương Khai, làm hắn lập tức trở nên thư thái. Lực lượng không gian trong người vốn khô cạn, khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. So với tốc độ, ta cho các người hít bụi. Dương Khai cảm thụ trạng thái của mình, cảm thấy trừ vết thương nơi ngực cần thời gian để khôi phục ra. Những thứ khác không có vấn đề gì, trong lòng bình tĩnh, lực lượng không gian quanh quẩn, thân hình hơi đảo một cái, đã ra ngoài trăm dặm. Nhoáng cái nữa, đã vài trăm dặm. Giờ hắn lĩnh ngộ lực lượng không gian đến một trình độ mới, khoảng cách thuấn di xa hơn trước vô số lần. Mấy lần dùng lực lượng không gian di động, khoảng cách hai bên đã nới rộng hơn. Cái gì? Bên trong phá không toa, Tử Đồng Lai đang tưởng tượng cảnh hành hạ Dương Khai. Bây giờ bỗng thất kinh, thiếu chút là cắn phải lưỡi. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện ra khoảng cách giữa mình và Dương Khai đã bị giãn cách. Cả phá không toa, cũng không theo kịp hắn sao? Tử Long hoảng sợ. Phương pháp luyện chế ra phá không toa do một vị tổ tông tử tinh lấy được từ đại đế. Tuy rằng trình độ luyện chế không đủ, tuy rằng luyện chế có chút tỳ vết, nhưng chỉ cần có quan hệ với đại đế, sao có thể không kém được? Hắn vẫn cho rằng phá không toa là bí bảo có tốc độ nhanh nhất trong khắp tinh vực. Không người nào, không thứ gì có thể so với phá không toa. Nhưng bây giờ sự thật như tát vào mặt hắn. Đối mặt với Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, cho dù bọn họ mượn oai phá không toa cũng chỉ có thể hít bụi từ xa. Không, hít bụi cũng không có cơ hội. Phải nhanh chóng giết hắn ngay. Nếu không, sau này sẽ thành tai họa. Tử Long hoảng sợ, lộ ra kiên kỵ. Ngay sau đó hắn quát lên với Hứa Nguy. Hứa Nguy, ngươi còn do dự gì? Còn không toàn lực bạo phát đi. Hứa Nguy giật mình, lòng đầy chua xót. Hắn chỉ ngồi trên trận pháp, cũng đã bị trận pháp rút lấy rút để. Cảm giác thánh nguyên trong người như nước lũ tràn đê, điên cuồng trào ra ngoài. Giờ Tử Long còn kêu hắn toàn lực bạo phát. Không phải là muốn cái mạng già của hắn sao? Hứa Nguy, ngươi muốn chết ư? Thì ra ngươi còn chưa xuất toàn lực. Tử Đồng Lai giận dữ, âm trầm nhìn Hứa Nguy. Ở thiếu chủ xin bớt giận. Lão nô sẽ toàn lực. Hứa Nguy vừa thấy ánh mắt của Tử Đông Lai lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn biết bản thân mà tiếp tục dây dưa thì sẽ khó mà giữ mạng mình. Tiểu tử Tử Đông Lai khốn nạn này không phải là một tên dễ nói chuyện. Lập tức Hứa Nguy không dám do dự, thúc giục Thánh Nguyên cuồn cuộn rót vào trận pháp. Bùng một tiếng, tốc độ phá không toa tăng lên không ít. Quả nhiên là nhanh hơn. Lần này ngươi làm không tệ. Tử Đồng Lai hoàn toàn điên cuồng rồi, ngồi tại chỗ hồ tay múa chân la. Cách đó mấy ngàn dặm, Dương Khai cau mày. Ai lại có thể tăng tốc, có ý tứ. Nếu như vậy, vậy thì xem các ngươi đuổi được bao lâu. Bất quá, vật này thoạt nhìn có chút quen mắt đi. Như là chiếc chiến hạm loại nhỏ mà Dương Viêm luyện chế. Sâu trong nội tâm của Dương Khai hồ nghi, nào biết phương pháp luyện chế vật này căn bản là từ Dương Viêm mà ra. Chỉ có điều phương diện luyện chế của tử tinh có chút lực bất tòng tâm, không bằng Dương Viêm đích thân luyện chế. Chiến hạm do Dương Viêm luyện chế có thể chân chính phá toái hư không. Nhất thời trong tinh vực diễn ra trò mèo bắt chuột. Thời gian trôi qua, thương thế của Dương Khai dần tốt hơn. Thể chất của hắn vốn vô cùng cường hãn, kiềm huyết có năng lực hồi phục kinh người, cho nên hắn không cần làm gì vết thương cũng tự chữa trị. Đây chỉ có thể hắn mới làm được. Đổi lại là võ giả khác, sợ rằng không chết cũng mất nửa cái mạng. Sau khi khỏi thương, Dương Khai càng thêm dễ dàng. Hắn không vội điều khiển tinh toa, phát hiện phá không toa đến gần, thì dùng lực lượng không gian chạy ra xa, kéo dài khoảng cách, sau đó lại giảm tốc độ chờ bọn họ đuổi theo. Kiểu câu cá này làm cho cha con Tử Long buồn bực muốn học máu. Nhiều ngày như vậy, hai cha con đã không còn bình tĩnh, trán nổi gân xanh. Hứa Nguy gần như không còn hình người. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện trận pháp kia không chỉ hút thánh nguyên mà còn có lực lượng căn nguyên. Lực lượng căn nguyên của một võ giả cũng giống căn nguyên của một hành tinh tu luyện. Tiêu hao căn nguyên, sinh cơ trôi qua, rất khó bổ sung. Hứa Nguy sớm đã muốn dừng, nhưng vì Tử Đồng Lai uy thế ép người, hắn nào dám nói gì. Chỉ có thể cắn răng ngồi trên trận pháp, vừa uống đan dược vừa tiếp tục. Đến hôm nay, Hứa trưởng lão vốn uy phong lẫm liệt, giờ chỉ còn da bọc xương, tóc đen đã thành tóc bạc, như một lão già sắp chết. Hắn vạn lần không ngờ, mình đường đường là một cường giả hư vương cảnh, bây giờ lại ra nông nỗi này, đúng là thê lương vô cùng. Trong lòng hắn oán hận cha con Tử Long ngập trời. Cho dù là vậy, Tử Đồng Lai vẫn không có hài lòng, không ngừng mắng hắn là phế vật. Theo ý Tử Đồng Lai, sợ dĩ phá không toa, không thể đuổi kịp Dương Khai, là vì Hứa Nguy không có ích. Nếu Hứa Nguy có ích hơn, bọn họ sớm đã đắc thủ, vui mừng trở về tử tinh, bày yến tiệc ăn mừng, sao còn phải theo đích Dương Khai như vậy? Hứa Nguy, uống cái này đi. Tử Long lấy một viên linh đan đưa cho Hứa Nguy. Hứa Nguy mở cặp mắt vẫn đục, nhìn thoáng qua, không khỏi máy động, theo bản năng nói. Đây là đan dược gì? Linh đan này có màu đỏ tươi, một mùi máu tanh nồng nặc, khí tức làm người khác buồn nôn, còn có cảm giác thô bạo bên trong. Hứa Nguy không dám tùy tiện uống, giờ hắn đã đến lúc đèn cạn dầu, tùy tiện cũng có thể mất mạng. Cho ngươi uống thì uống đi. Ở đâu ra nói nhiều như vậy chứ? Tử Đồng Lai nổi giận quát, nhưng lúc hắn nhìn viên linh đan kia, ánh mắt có chút không nở. Hữu Nguy thấy sắc mặt của hắn, lập tức biết linh đan này là thứ tốt. Đại Hoàng Huyết Đan. Tử Long trầm giọng nói. Ngay sau đó Hữu Nguy trợn mắt, không hề do dự mà chụp lấy Đại Hoàng Huyết Đan nhét vào trong miệng ngay. Chỉ một thoáng, Hữu Nguy kêu lên đau đớn. Một cột khí huyết lực nồng đậm từ thân thể gầy gộc của hắn bộc phát. Thân thể hắn như bị thổi phồng, từ từ bành trướng. Mà da hắn vốn khô khan bắt đầu trở nên đỏ hồng, tóc bạc biến thành màu đen. Hữu Nguy cười dài một tiếng, đột nhiên trở nên xanh long hoạt hổ, dường như trẻ đi mấy trăm tuổi. Tử Long đại nhân cho đan, Hữu Nguy vô cùng cảm kích. Đại nhân, thiếu chủ xin an tâm, lão nô nhất định toàn lực ứng phó. Hữu Nguy trầm giọng nói, sau đó mạnh mẽ thúc giục Thánh Nguyên rót vào trận pháp. Tử Long hơi gật đầu, thần sắc hài lòng. Đại Hoàng Huyết Đan là linh đan cấp hư vương, chỉ có luyện đan sư cấp hư vương mới có thể luyện chế. Mặc dù hắn là chủ nhân của Tử Tinh, cũng chỉ có hai viên mà thôi. Đây chính là hàng tích trữ gần trăm năm qua để dành dùng trong thời khắc mấu chốt để cứu mạng. Công hiệu của loại linh đan này tuy không bằng bất tử nguyên dịch trong truyền thuyết, nhưng cũng vô cùng nghịch thiên, nhìn biên hóa của Hứa Nguyên là biết. Nếu không phải thế cục khẩn cấp, sao hắn có thể đưa cho Hứa Nguyên dùng? Dùng môn thúc dục phá không toa, Hứa Nguy là một chốt không thể thiếu, rơi vào đường cùng Tử Long chỉ có thể liều. Hắn tin rằng có Đại Hoàng Huyết Đan chống đỡ, Hứa Nguy có thể kiên trì rất lâu, chỉ cần bắt được Dương Khai, như vậy là có lời rồi. Hứa Nguy, nhìn người đó, lần này nếu được việc, bổn tòa sẽ bảo khuyển tử, giải trừ thần hồn lạc ấn cho người. Tử Long từ tốn nói, Hứa Nguy chấn động, vô cùng khát vọng, gật gật đầu. Buồn bực không lên tiếng, toàn lực ứng phó. Hắn là một hư vương cảnh, giờ này là bị một tiểu tử như Tử Đồng Lai quản chế, làm hắn rất là uất ức. Hơn nữa cũng không có tương lai. Một câu này của Tử Long giúp hắn thấy được hy vọng. Vì vậy hắn không giữ chút gì, chỉ cầu có thể mau bắt được Dương Khai, hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Kết thúc tập 338 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.